1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 922, chương 922, chờ xem. Hắn phẫn hận nhìn xem Lý Hòa, hận không thể đối nó rút gân lột ra, ăn thịt hít tủy cho thống khoái. Ta cùng ngươi cái gì thù cái gì oán. Mai Nguyên tiên sinh, cười một cái trẻ 10 tuổi. Cái này có khổ lông mày, cũng không tốt, vì cảm tạ ngươi đối bên trong ngày hữu nghị cống hiến. Ta sẽ giúp ngươi đem đằng điền hóa học sự nghiệp phát triển quang đại. Làm ơn tất yên tâm, vì ngươi có thể nghỉ ngơi nhiều, như là đã về hưu, cũng không cần lại nhiều quản. Lý Hoàn nói trịnh trọng việc, nhìn thấy Mai Nguyên cảm động răng đều muốn cắn nát. Hắn thật cao hứng. Một phen khổ tâm không có uổng phí. Hắn nguyên bản cho Tôn Nguyễn Ngân thời gian là 1 tuần. Nhưng là Tôn Nguyễn Ngân hướng hắn đưa ra một cái ám độ trần thương kế hoạch về sau. Hắn rất vui vẻ đồng ý kéo dài thời gian. Đồng thời cảm thán Nghiêu Nhân thủ đoạn chính là không giống. Dễ như trở bàn tay rút mất đằng điền còn thừa không có mấy tiền mặt lưu. Đằng điền gia tộc sự vụ không tới phiên ngươi nhúng tay. Mai Nguyên mặt chị đột nhiên đứng thẳng lên thân thể, liền như thế trực câu câu cùng Lý Hòa nhìn thẳng. Lý Hòa ngượng ngùng sờ mũi một cái, cười nói, Mai Nguyên tiên sinh ngươi không cần nhìn ta như vậy, ta cũng không phải hoa cô nương, làm ta thật không có ý tốt. Sau lưng Kim Lâm trực tiếp nhịn không được phốc cười, họ Lý, ngươi có ý tứ gì? Tại sao có thể như thế đối Mai Nguyên tiên sinh nói chuyện? Bên cạnh Tống Bí Thư một mực tìm không, thấy chen vào nói cơ hội, mà lại cũng nghe được mơ mơ hồ hồ. Giờ phút này mới mở miệng, liền đem Lý Hòa cho khiển trách. Lý Hòa nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, ngồi trên ghế, cảm giác có chút khó chịu. Bởi vậy trực tiếp đem chân khoác lên trên mặt bàn. Điều chỉnh tư thế, lần này mới dễ chịu một điểm. Nhìn xem hắn này tấm tiểu nhân đắc chí sắc mặt, Mai Nguyên mặt chị trên mặt đều có thể nhỏ máu ra. Thật ác tâm a, ta nghĩ Tống Bí Thư khả năng còn không biết. Chúng ta Lý tiên sinh đã chính thức đối đằng điền công ty đưa ra thu mua. Thu mua về sau, nếu như đến lúc đó Tống Bí Thư thật nghĩ hùn vốn tới tìm chúng ta là được rồi. Ta nghĩ liền không cần lại phiền phức Mai Nguyên tiên sinh. Dù sao tuổi tác cao, vẫn là nghỉ ngơi nhiều tốt. Lý Hòa không nguyện ý cùng Tống Bí Thư so đo. Nhưng là Kim Lâm nhìn bất quá vị này Tống Bí Thư sắc mặt. Trực tiếp mở miệng tướng kích. Còn phổ cập đằng điền tập đoàn cùng đằng điền hóa học. Đằng điền chế chỉ khác nhau. Nàng chưa cái này nghĩa vụ. Liền nói thành đằng điền công ty. Các ngươi, Tống Bí Thư cười ha ha, thu mua đằng điền công ty. Hắn cảm giác đây là có xử đến nay đã nghe qua buồn cười lớn nhất. Lời nói xoay chuyển, nói tiếp, đằng điền công ty thế nhưng là thế giới top 500. Hắn nói giống như so Mai Nguyên mặt chỉ còn có tự tin. Là 500 cường bên trong 235 vị. Năm doanh thu 95 ức Mỹ Kim, lãi dòng nhuận cũng có hơn 9 ức, nhưng là benzin thị trường chứng khoán bọt biển vỡ tan về sau. Tất cả xí nghiệp lớn đều lâm vào kinh doanh khốn cảnh. Ta tin tưởng đằng điền tập đoàn cùng đằng điền dưới cờ công ty tiền mặt lưu cũng không nhiều a. Theo ta được biết, benzin tiền mặt lưu tốt nhất 2 nhà xí nghiệp, một cái là Sony. Một cái là mặc cho thiên đường. Nếu như là bọn hắn lập tức xuất ra 15 ức thêm nguyên, ta ngược lại là một điểm không hiếm lạ. Thế nhưng là ta không thể làm gì khác hơn là kỳ Mai Nguyên tiên sinh sao có thể xuất ra 15 ức thêm. Ngốt hiếp. Kim Lâm thấy Lý Hòa không có phản đối, nàng chen vào nói. Bởi vậy nói chuyện càng ngày càng không khách khí. Nghe nói các ngươi cùng ở bạn ngân hàng cùng phú sĩ ngân hàng quan hệ cũng không tệ. Cũng khó trách, dù sao đằng điền mắc nợ dẫn đầu cũng mới vừa mới 80% mà thôi. Nói trắng ra là, Đằng Điền Thu mua Talisman tiền đều là mượn. Nghĩ không ra Mai Nguyên tiên sinh như thế lớn tuổi tác, còn có như thế lớn khí phách, lập tức có thể mượn nhiều tiền như vậy. Thật sự là khả kính. Lý Hòa trong tay cầm điếu thuốc, hướng hắn chắp tay. Bất quá, vết xe đổ, hậu sự chi sư, nhìn lại quá khứ, thêm gần một bước, tam quang thuyền máy ví dụ vừa mới đi qua đâu. Giống như cũng là bởi vì nhất thời xúc động, rút sạch tiền mặt lưu mà đóng cửa a. Lúc trước nghe được tin tức này thời điểm, ta lúc ấy liền âm thầm nói với tự mình, người a, ngàn vạn trong tay không thể không có tiền, mượn tiền sống qua ngày cũng không tốt qua a. Tam quang thuyền máy là benzin lớn nhất vận tải đường thủy xí nghiệp, một trận là trên thế giới lớn nhất thuyền vận xí nghiệp. Nhưng là bởi vì kinh nghiệm không giỏi, năm 1985 tuyên bố phá sản, trở thành benzin trong lịch sử lớn nhất xí nghiệp phá sản sự kiện, chấn kinh thế giới. Đồng thời, cái này cũng đưa tới liên tiếp phản ứng dây chuyền. Toàn cầu hơn 50 cái xí nghiệp đi theo lần lượt đóng cửa. Mai Nguyên mặt trị tay che lấy nâng lên hạ xuống ngực. Rất may mắn mình không có bệnh tim. Hắn hơn nửa ngày mới bớt đau đến. Lạnh lùng nói, tưởng thu cấu cũng phải nhìn ngươi có hay không bản sự kia. Không dễ dàng như vậy. Mai Nguyên tiên sinh, nàng nói đều là thật. Tổng bí thư khiếp sợ nhìn xem Mai Nguyên mặt trị, nhìn lại một chút Lý Hòa, cảm giác không thể tin, một cái người Trung Quốc đi thu mua benzin người xí nghiệp. Đây không phải lần đầu tiên đầu một lần sao? Hắn là cho tới bây giờ chưa từng nghe thấy, triệt để phá vỡ hắn nhận biết. Vậy chúng ta liền kỵ lư khán sướng bản, sao hãy đợi đấy, chờ xem. Lý Hòa gợi cười, luận luận xí nghiệp quản lý, luận xí nghiệp phát triển, luận ngành nghề lực ảnh hưởng, hắn cái gì đều không đến lượt, nhưng là luận tiền mặt lưu, luận xí nghiệp quy mô, trên thế giới này có thể so sánh được hắn, thật đúng là chưa mấy cái, dùng tiền nện cũng có thể đem người đập chết. Nếu như không có nhiều như vậy chán ghét người tài chính quản chế cùng thu mua hạn chế, hắn liền cứ mua mua mua là được rồi. Theo thời đại Warner đến hơi mềm, hắn một cái cũng sẽ không rơi xuống. Nhìn xem Lý Hòa bóng lưng, Mai Nguyên mặt chỉ thật chặt siết quả đấm. Cuối cùng quyết định đối người bên cạnh nói, lập tức mua vé máy bay. Về nước, này, dưới tay người lập tức khom người. Không chút do dự ra khách sạn đại sảnh. Cho dù là hắn cũng biết giờ phút này là quan hệ Đằng Điền tập đoàn sinh tử thời khắc mấu chốt. Mai Nguyên tiên sinh, ngươi đây là muốn về nước. Mai Nguyên mặt trị cách làm để Tổng bí thư nháy mắt liền mộng. Chẳng lẽ địa đại tập đoàn lực ảnh hưởng thật có như thế lớn? Có thể nhẹ nhàng như vậy bức bách một nhà thế giới 500 cường xí nghiệp đi vào khuôn khổ. Thật có lỗi, Tống Tang. Ta cần lập tức về nước. Mai Nguyên mặt trị thái độ không còn có lúc trước ân cần. Vậy chúng ta hợp tác làm sao bây giờ a? Chúng ta hiệp nghị thế nhưng là đều ký kết a. Tổng bí thư rất bối rối. Nếu là đối phương chạy, hắn tìm ai khóc đi? Hắn ngăn ở Mai Nguyên mặt trị trước người, vội vàng nói, Mai Nguyên tiên sinh, ngươi bởi như vậy một lần khẳng định chậm trễ thời gian. Nếu không chúng ta trước tiên đem Tăng Tư sự tình định ra đến. Hắn còn ôm sau cùng một tia ảo tưởng, hy vọng thời khắc mấu chốt Mai Nguyên mặt trị có thể thay đổi ý nghĩ. Xin tránh ra, rất chờ mong lần sau lần nữa gặp mặt. Không cần Mai Nguyên mặt trị phân phó, hắn bên cạnh thân người liền đem ngăn tại trước mặt hắn Tổng bí thư cho kéo ra. Hắn giờ phút này lo lắng, một phút đồng hồ đều không muốn lại chậm trễ. Con của hắn còn trẻ, hắn không cho rằng có năng lực xử lý tốt nguy cơ lần này. Mà lại, hắn còn cần trở về chủ tiền. Hắn mới là Đằng Điền chủ tâm cốt cùng tín dự cam đoan. Nếu như hắn không ra mặt, tại trước mắt hoạt động tín dụng thít chặt tình huống dưới, con của hắn cũng không nhất định có năng lực kiếm đến tài chính. Đằng Điền hóa học là cùng Ba Lăng hóa học, ở bạn hóa học đồng dạng, tại Benzin đứng hàng trước 10, là Đằng Điền tập đoàn lớn nhất doanh thu lại nguyên, cũng là Đằng Điền gia tộc bậc cha chú sáng lập, tuyệt không đối trong tay hắn mất đi, nếu không không còn mặt mũi đối liệt tổ liệt tông. Hắn hiện tại không mò ra chính là, Lý Hòa là thật tưởng thu cấu Đằng Điền hóa học, vẫn là đánh lấy vớt một cái liền đi chủ ý, nhưng là bất kể là người trước vẫn là cái sau, hắn đều phải đối mặt. Mai Nguyên tiên sinh, ngươi đừng đi a, bị hai người mang lấy cánh tay, nhìn xem cũng không quay đầu lại Mai Nguyên mặt chị, tổng bí thư khóc không ra nước mắt. Hắn trêu ai ghẹo ai a? Đây là ai? Hắn luân phiên lấy hít mấy khẩu khí, nhưng là cùng Lưu cục trưởng khí tướng so, liền có chút tiểu vu gặp đại vu. Lưu cục trưởng ngay trước mặt tổng bí thư đã liên tiếp ngã hai cái chén. Đáng ghét, đáng ghét, không biết là mắng Lý Hòa vẫn là mắng Mai Nguyên mặt chị, tổng bí thư đều không dám nói tiếp, liền để ý như vậy cúi đầu, ngẫu nhiên lại nhắm vào hai mắt. Lưu cục trưởng phát tính tình về sau, trong phòng đi qua đi lại, người đâu, ai? Tổng bí thư không hiểu, Lưu cục trưởng tại hắn trước người vòng tới vòng lui, đem hắn đầu quấn có chút choáng, còn có thể là ai? Người không dài bộ óc a? Lưu cục trưởng gần như gào thét, Benzin người đều chạy, nay lại còn có thể tìm ai? Địa đại người của tập đoàn đâu? A a, người còn tại khách sạn, tranh thủ thời gian hẹn tới a. A, tổng bí thư sửng sốt, đến cùng ai không dài bộ óc a? Trước đó hẹn người ta đều không đến, nay lại người ta càng sẽ không tới a. Nếu có thể đến, mới gọi có quỷ đâu. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?